một ngày mùa thu đưa cha qua sông, một ngày dòng sông đầy nắng và gió, con sao sáng sớm bạt gió, con xin thương ai lội sông lội sông tìm ai. Tôi ôm con sao bé bồng của tôi lang thang theo cha dọc bờ sông trắng xóa, một ngày mùa thu đưa cha qua sông, một ngày dòng sông đầy nắng và gió, con sao sang sông bạt gió, con xin thương ai lội sông lội sông tìm ai. Chị hai thương ai ra đường đầu đình, chị hai nghèo chị hai buồn, chị hai điên chị hai khóc, chàng chuông chi đi đâu bỏ lại dạ sầu cho em, bỏ lại dòng sông đầy gió, con sao sang sông bạt gió, con sẽ thương ai lội sông lội sông. Hà Nội mùa thu, một ngày mùa thu.